Hôm qua mùng 5 tháng 7, Đức Hồng Y Agostino Vanlini, giám quản Roma, đã chủ sự buổi kết thúc long trọng cuộc điều tra ở cấp giáo phận, án phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Buổi lễ diễn ra vào lúc 11 giờ rưỡi tại hội trường tòa án của tòa giáo quản Roma, nơi mà vào ngày mùng 2 tháng 10 năm 2010, cũng chính Đức Hồng Y Vanlini chủ tòa buổi chính thức khai mạc án phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier với việc thiết lập tòa án điều tra. Hiện diện tại hội trường này có 200 người và 100 người khác tại phòng bên cạnh có phần thông dịch tiếng Việt. Trong số các vị có mặt ngoài Đức Hồng Y Vanlini còn 5 vị hồng y khác và một số giám mục, đặc biệt là Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, nguyên tổng giám mục Huế và Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục Nha Trang, đông đảo khách quan nước ngoài và các phái đoàn tín hữu Việt Nam đến từ Mỹ, Úc, Pháp và nhiều nước Âu Châu. Sau phần giới thiệu của vị công chứng viên và các chức sắc hiện diện, trong đó có hai vị thẩm phán, vị trưởng tín, tiến sĩ Van der Rie Hingeman, người Hòa Lan, thỉnh nguyện viên án phong của Đức Hồng Y Thuận, đã long trọng tuyên thệ trung thành chu toàn việc chuyển tất cả các hồ sơ tài liệu của án phong đã được thu thập về Bộ Phong Thánh. Sau đó, hai hộp lớn đựng hồ sơ tài liệu đã được niêm phong và gắn chỉ đỏ đóng triền, kèm theo các văn kiện giới thiệu và biên bản. Các thùng hồ sơ này sẽ được mở ra với phép của Bộ Phong Thánh. Lên tiếng sau các nghi thức trên đây, Đức Hồng Y Vanlini đã cảm ơn tất cả các chức sắc trong tòa án và các cộng sự viên đã chu toàn công tác một cách nhanh chóng và hoàn hảo sau 30 tháng trời kể từ khi bắt đầu. Đức Hồng Y cũng gợi lại những giai đoạn nổi bật trong cuộc đời của vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, những đặc tính trong đời sống thiêng liêng và mục vụ của người. Ngài mời gọi tất cả mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện để án phong của Đức Cố Hồng Y đạt đích và giáo hội sớm được tôn kính người trên bàn thờ. Đức cha Giuse Võ Đức Minh cũng đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam và giáo phận Nha Trang của Ngài, cảm ơn Đức Thánh cha Biển Đức 16 cũng như Đức Thánh cha Đương Kim, Đức Hồng Y giám quản Roma và tất cả các chức sắc của tòa án, các cộng tác viên khác và các ân nhân. Trước đó vào ban sáng, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh An Tôn của dòng Francisco gần Tòa Giám quản Roma. Đồng tế với Ngài có Đức Hồng Y Bernalo, nguyên Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ và từng là giám quản đền thờ Đức Bà Cả, 4 giám mục khác và 40 linh mục. Trước sự hiện diện của đông đảo liên tu sĩ Việt Nam ở Roma và các phái đoàn giáo dân Việt Nam hành hương. Trong bài giảng bằng tiếng Anh và Ý, Đức Hồng Y Turkson đã đề cao những đặc điểm trong cuộc đời của vị tôi tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận.